Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 204, Runi tuyên cáo trở về. Runi đánh vào rồi trở về sau hạt thứ nhất vào bóng. MU tại hiệp 1 kết thúc trước cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng về sau, Runi thập phần hưng phấn. Hắn quơ nắm đấm, phát tiết trong lòng phiền muộn. Lúc này Sky TV Raman nói rằng, trước mắt Runi đã cùng Kim Tiger triệt để quyết liệt. Mặc dù Runi còn tạm thời lưu tại đội bóng bên trong, nhưng là tin tưởng tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Runi liền sẽ rời đi đội bóng. Về phần hắn nhà dưới là Chelsea, Bayern vẫn là Real, liền không được biết rồi. Bất luận thế nào, MU là muốn mất đi cái này viên đại tướng rồi. Nhìn thấy Runi đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số. Vào bóng, trên khán đài viễn chinh mà đến MU fan hâm mộ hưng phấn mà reo hò hò hét. Hôm nay, King of the Devil, người cũng tới. Mập mạp Rodney nhìn một chút bên người Cúc. Chúng ta đến tột cùng là nên cho hắn vỗ tay a, vẫn là suỵt hắn a. Cúc thở dài, bất luận thế nào, Runi hiện tại còn ăn mặc MU chiến bào. Nói xong, Cúc gia nhập vỗ tay đội ngũ bên trong. Lúc này Kim Tiger đi vào bên sân. Hắn đối với trên trận Runi một mực đang vỗ tay, không có dừng lại. Sau lưng Scone nhìn không rõ Kim Tiger biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu. Vốn cho rằng tiểu tử này lại là MU cờ xí, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Tranh tài lấy 1-1 điểm số kết thúc rồi hiệp 1. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger biểu dương Runi biểu hiện. Quên, người hôm nay biểu hiện không tệ. Nửa chàng sau tiếp tục làm rất tốt. Runi đáp ứng, liền không nói gì nữa. MU các cầu thủ đã sớm biết rồi Runi chuyển nhượng phong ba. Mọi người nhìn xem Kim Tiger, lại ngó ngó Runi, mỗi cái lòng người bên trong mang tâm sự riêng, đã dần dần biến thành dự bị. Nani vỗ vỗ Runi bả vai, không nói gì. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger không có làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dặn dò hai tên trung vệ chăm chăm bảo vệ tốt đối phương đánh đầu. Sau đó lại dặn dò căng tê, nhất định phải chú ý giữa trận chặn đường, đừng cho đối thủ tùy tiện lên chân truyền trong. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai đội bóng y nguyên 10 phần nóng nảy, lớn đánh thế công bóng đá. Song phương đều có cơ hội, chỉ là cũng không có nắm chắc. Ở tranh tài một mực cháy bỏng tiến hành, nửa chàng sau tiến hành đến rồi một nửa thời gian, song phương ai vậy không có lần nữa sửa điểm số. Bởi vì tranh tài tiến hành 10 phần kịch liệt, song phương cầu thủ thể năng tiêu hao vậy 10 phần nghiêm trọng. Song phương huấn luyện viên chính riêng phần mình tiến hành thay người điều chỉnh, thay đổi thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ, thay đổi sinh lực quân, tiếp tục tấn công mạnh. Song phương đều chỉ có một cái ý nghĩ, cầm xuống 3 phần. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút thời điểm, Runi lui về đến giữa trận vị trí, đoạn xuống rồi đối phương bóng ra. Hắn một đường hướng về phía trước, thẳng giết tới cấm khu cung đỉnh chỗ. Lúc này, Van Persie, Maso đều đã sát nhập vào cấm khu, làm xong tiếp ứng, mà bởi vì bọn hắn hai cái người vị trí chạy, liên lụy rồi Stoke City cầu thủ hậu vệ tinh lực. Runi quan sát một chút thủ môn chạm vị, hắn không chần chờ, tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước đại lực sút gôn. Stoke City thủ môn bối qua Vicky dập tắt lửa không kịp, bóng ra thẳng treo khung thành phải trên góc. 2-1, MU tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng để Bet 365 sân bóng lần nữa sôi nhảy. Mặc dù MU fan hâm mộ số lượng không kịp sân nhà fan hâm mộ, nhưng là bọn họ phát ra reo hò cùng tiếng hò hét y nguyên kinh thiên chấn địa. Lần này mập mạp Rodney không có chút nào do dự. So với hắn, ai kêu đều vui mừng. Rooney, tốt lắm, bóng tiến xinh đẹp. Mà bên sân Kim Tiger vậy dùng sức quơ nắm đấm. Hắn hưng phấn mà đối sau lưng hai tên trợ lý huấn luyện viên nói. Ba phần cuối cùng cũng đến tay rồi. Mặc dù thời khắc cuối cùng Stoke City ra sức phản kích, nhưng là MU phòng tuyến tại Vidic chỉ huy xuống, giọt nước không lọt, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng, MU lấy 2-1 điểm số thắng được tranh tài. Từ sân khách mang đi rồi 3 phần. Trận đấu này về sau, rất nhiều nước Anh truyền thông đầu đề tiêu đề đều là Rooney trở về. Đối Rooney biểu hiện lớn thêm tán dương, đồng thời nhằm vào Kim Tiger cùng Rooney mâu thuẫn. Đối Kim Tiger đưa ra phê bình. Ngày thứ hai tại Woodward trong văn phòng, Woodward cầm ra mấy tờ báo cho Kim Tiger nhìn. Hôm nay báo thể thao giấy, phô thiên cái địa đều là đối Rooney tán dương. Kim Tiger lắc lắc đầu. Rooney trận đấu này ôm đồm rồi đội bóng toàn bộ 2 hạt vào bóng. Là đội bóng chiến thắng công thần, lại nhiều khen ngợi cũng là nên. Ngay cả ta tại sau trận đấu đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Thế nhưng là bọn họ khen Rooney, đồng thời lại đối với ngươi không tục ước Rooney sự tình, lớn thêm phê bình. Nhìn như vậy đến, ngươi ngày hôm qua còn không bằng không cho Rooney ra sân đâu. Kim Tiger lung lay đầu. Đối với đội bóng tới nói, có thể thắng bóng là trọng yếu nhất, cái khác đều là việc nhỏ. Hơn nữa từ khi ta quyết định không theo Rooney tục ước ngày đó trở đi, ta liền biết chắc lại nhận rất nhiều phê bình. Dù sao Rooney là nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ, hắn fan hâm mộ số lượng nhưng so với ta fan hâm mộ số lượng nhiều được nhiều. Chửi liền chửi a, cái nào huấn luyện viên chính không bị mắng a? Nói thì nói như thế, nhưng là nghe được bọn họ phê bình ngươi thanh âm, ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ết, ta đều không thèm để ý, ngươi còn để ý cái gì đâu? Kim Tiger cười rồi, Rooney hiện tại biểu hiện được càng tốt, năm nay mùa hè liền càng có thể bán ra giá tốt. Chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng chứ? Ngươi nói cũng đúng, Woodward gật gật đầu, đúng rồi Tiger. Chúng ta hàn huyên như thế nửa ngày, liền chính sự đều quên rồi. Ngươi vừa rồi tiến cửa nói với ta, hôm nay có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng ta đàm. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, xác thực có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút, ta chuẩn bị ký một cầu thủ. Cái gì? Ngươi muốn mua người? Út giật nảy cả mình. Tiger, ngươi chuyển nhượng phí đã tiêu sạch sẽ rồi. Ngươi không phải là để cho ta lại đi cho lão bản đòi tiền à? Út kích động đứng lên đến. Trong phòng đi tới đi lui. Tiger, chuyện này ta phải nói một chút ngươi rồi. Ngươi đi hàng năm để thời điểm nói muốn một bút chuyển nhượng phí. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ mua sắm cầu thủ, ta bốc lên phong hiểm hướng lão bản thân thỉnh 4.000 vạn euro. Ký xuống 3 tên mới viện binh, lúc này mới cũng không lâu lắm. Ngươi tại sao lại đến đòi tiền? Ngươi làm lão bản là dễ nói chuyện như vậy sao? Huống hồ tới nói, hiện tại đã qua rồi mùa đông chuyển nhượng kỳ. Dù cho ngươi muốn mua người, cũng phải đợi đến mùa hè thời điểm mới được. Chờ đến trận đấu mùa giải cuối, ngươi cầm tới đầy đủ chứng minh năng lực chính mình thành tích. Ta tin tưởng lão bản nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ chuyển nhượng phí, để ngươi tiếp tục chiêu binh mãi mã. Ngươi hiện ở thời điểm này xách ra đòi tiền mua người, thật sự là không quá thích hợp. Kim Tiger nghe Woodward có chút oán trách lời nói. Chờ hắn sau khi nói xong, Kim Tiger cười rồi. Ed, ngươi xem một chút ngươi. Vừa nhắc tới tiền, ngươi liền kích động như vậy. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Ta là chuẩn bị ký một cầu thủ. Bất quá không phải hiện tại, mà là trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Hơn nữa tên này cầu thủ cũng không cần tốn hao câu lạc bộ bất kỳ chuyển nhượng phí.